Chương 1980, Dược Vương truyền thừa hoan nghênh ngươi. 2. Tuân mệnh, hầu gia Sở Tân Viêm túi đầu chậm rãi lấy xuống găng tay, lộ ra mình nhập cây khô da da bị nẻ tràn đầy nếp nhăn tay, nghiến răng nghiến lợi thì thào, Dược Vương truyền thừa, bản hầu nhất định phải chiếm được Long Đằng học viện. Tất cả thầy trò, bao quát tham gia Lộc Minh Thịnh Yến các đội, tất cả đều tụ tập tại Phi Long Thành bên trong. Nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi tiêu tán thất thải hào quang, rất nhiều nhân căn bản là chưa tỉnh hồn lại. Ông trời của ta ta vẫn cho là, Dược Vương tại Thiên Quang Khư lưu lại truyền thừa, chỉ là một cái truyền thuyết. Không nghĩ tới vợ Y Ma là thật mở miệng chính là Long Đằng học viện một cái học sinh. Tại mọi người hỏi thăm hạ, cái này học sinh sinh động như thật ra nở dê bọn hắn luyện đan sư ở giữa lưu truyền một cái truyền ôn. Nguyên lai sớm tại hơn mấy trăm năm trước, liền có dạng này thất thải hào quang trải rộng bầu trời. Cũng là một cái thanh âm hùng hậu nói cho bọn hắn, thế gian này lợi hại nhất Dược Vương, duy nhất thánh tổ cấp luyện đan sư, tại bọn hắn tu chân đại lục Thiên Quang Khư bên trong lưu lại Dược Vương truyền thừa. Chỉ cần có nhân phát động, không gian truyền thừa liền sẽ mở ra. Một khi không gian truyền thừa mở ra, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào bên trong tiếp nhận thí luyện. Chỉ cần có nhân xông qua thí luyện ba cư AAI, liền có thể thu hoạch được Dược Vương toàn bộ truyền thừa, thậm chí trở thành tại tu tiên đại lục đều tiếng tăm lừng lấy Dược Vương điện đời tiếp theo người thừa kế. Khi đó, tu chân đại lục luyện đan sư toàn bộ toàn tràn vào Thiên Quang Khư tìm kiếm Dược Vương truyền thừa. Nhưng mà, một năm trôi qua đi, hai năm qua đi, mười năm trôi qua, lại ngay cả cái bóng đều không tìm được. Chậm rãi, tất cả mọi người thất vọng, coi là đây bất quá là cái tu tiên đại lục tiên giả đùa ác, đùa nghịch mọi người chơi. Thậm chí, cho tới bây giờ 800 năm về sau, tu chân đại lục có 9 thành người, liên có Dược Vương truyền thừa chuyện này cũng không biết. Nhưng mà, vào hôm nay, đột nhiên xuất hiện, Dược Vương truyền thừa lại bị phát động 800 năm đều không ai phát động Dược Vương truyền thừa, đến cùng là cái nào đại năng như thế như bức, vợ y ma cho phát động đúng à, nghe nói 800 năm trước, thế nhưng là cơ hồ toàn bộ tu chân đại lục người đều tiến Thiên Quang Khư đi tìm, tất cả biện pháp đều thử lần. Lại ngay cả sợi lông đều không tìm được nghe đám người nghị luận, Tiêu Diêu môn nhân cùng nhau đem ánh mắt chuyển hướng Mộ Nhan. Mộ Nhan một mặt mẫu bức, các ngươi nhìn ta làm gì, ta mấy ngày nay rất điệu thấp thật sao, vừa mới còn tại trong phòng luyện đan ngoan ngoãn luyện đan, cái này Dược Vương truyền thừa bị phát động có quan hệ gì với ta? Tiêu Diêu môn đám người tưởng tượng cũng đúng. Dược Vương không gian truyền thừa tại Thiên Quang Khư, tiểu sư muội vừa mới lại không có đi lên, hẳn không phải là nàng phát động á, chủ yếu là nhà bọn hắn tiểu sư muội thực sự rất có thể ra y vo. Cái gì thanh vân chi chủ, lục tinh chi chủ đều là nàng làm ra tới. Đêm tối như ban ngày, thiên diêu địa động, hào quang chu nở dê thiên, càng là thỉnh thoảng liền sẽ bị làm ra. Khiến cho bọn hắn đều chết lặng. Cho nên lần này Dược Vương truyền thừa bị phát động, bọn hắn vô ý thức lại nghĩ tới Mộ Nhan. Bất quá, lần này hẳn là xác thực cùng tiểu sư muội không quan hệ. Chỉ có Sở Mạt Ly câu lên khỏe môi. Trên mặt mang lên nụ cười ý vị thâm trường, thanh âm thật thấp lẩm bẩm, thật không quan hệ sao, nếu như ta nhớ không lầm, kia đan dược lúc này hẳn là vừa vặn cờ âm mở tới giám bảo các giám định á, tại huyên huyên nhốn nháo về sau, đám người cấp tốc tản. Phần lớn người đều vội vã muốn bên trên Thiên Quang Khư đi tìm Dược Vương truyền thừa. Những luyện đan sư kia, càng là tâm tình khuấy động, kích động. Đây chính là Dược Vương truyền thừa, chân chính Dược Vương truyền thừa á, chỉ cần đạt được Dược Vương truyền thừa. Chẳng khác nào thoáng qua ở giữa trở thành tu chân đại lục luyện đan đệ nhất nhân. Thấu chương xong.